Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ truyện Mắt Đá của tác giả Otsuchi qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì hãy donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Chuyện thứ hai trong tuyển tập Mắt Đá có tên là Hashime. Kizono bước vào quán cà phê, trễ hẹn một chút, lâu rồi mới gặp nhau, tôi thấy hơi ngượng ngùng. Sắp tới giỗ đầu của Hashime rồi, chúng ta có nên mua hoa và đến thăm nơi nó mất không? Tuần trước, tôi nhận được điện thoại của cậu bạn Kizono Asuno. Ngày này năm ngoái, Hashime qua đời vì tai nạn. Chiếc xe buýt chở nó va chạm với một xe tải trên cầu. Xe buýt văng khỏi cầu, hầu hết hành khách đều không qua khỏi. Duy nhất một đứa bé sống sót một cách kỳ diệu. Tôi biết rất rõ cây cầu nơi xảy ra tai nạn. Một cây cầu khá cũ với rào chắn thấp. Chính vì thế xe buýt mới rơi xuống sông. Đến giờ tôi vẫn giữ những bài báo về vụ tai nạn ngày ấy. Trong danh sách nạn nhân có tên Hashime. Nếu có ngày tớ gặp bất trắc qua đời chẳng hạn, tớ sẽ không chết như người bình thường đâu, nên cậu đừng buồn nhé. Hashime từng nói như vậy. Tôi gặp nó lần đầu hồi học lớp 4. Hồi tiểu học mọi người gọi tôi là nhóc xó, nghĩa là đứa trẻ ngồi trong góc. Tôi thích ngồi gần cửa sổ, thi thoảng bị chuyển chỗ phải ngồi ở giữa lớp. Tôi cảm thấy rất bất an. Kể cả lúc chụp ảnh hay đi bộ trên đường, tôi đều cố tránh vị trí trung tâm. Tôi ghét sự nổi bật. Trong mắt giáo viên, tôi là một học sinh chăm ngoan. Điểm số trên trường không tệ, nên chẳng mấy khi bị thầy cô để ý. Bạn bè cũng nhận xét tôi là một đứa nghiêm túc và chăm chỉ. Lạ lùng thầy, tôi có cảm giác mình phải cư xử giống như những gì người khác nghĩ về mình. Cách nghĩ đơn thuần của tôi đã bắt nguồn từ đó. Hồi ấy, tôi luôn phải dốc hết sức lực để không rơi vào tầm ngắm của giáo viên. Nhưng rốt cuộc, trái đất hình tròn làm sao chừa cho tôi góc khuất chứ? Một ngày nọ, tôi bất đắc dĩ trở thành tâm điểm của cả lớp. Đó là năm tôi học lớp 4. Lớp tôi phụ trách chăm sóc đàn gà của trường. Hàng ngày cứ chiều đến, chúng tôi sẽ cho gà ăn. Và mỗi tuần thì dọn chuồng một lần. Công việc nhẹ nhàng. Có mỗi việc cuối tuần phải đến trường cho chúng ăn là hơi phiền. Lớp tôi chia làm 6 nhóm, hàng tuần luôn phiên nhau chăm sóc đàn gà. Mọi người đều chê chuồng gà hôi, không muốn động đến. Trong chuồng toàn phân, tụi con gái thậm chí chẳng dám bước vào. Thành thử công việc chăm sóc đàn gà gần như do con trai phụ trách hết. Đã vậy, nhiều khi chăm gà xong, chúng tôi còn bị tụi con gái xua đuổi. Hôi rình, đừng có lại gần. Tôi chịu khó chăm đàn gà lắm. Tôi vốn yêu động vật. Và lại cũng không muốn phụ lòng thầy cô. Từ khi gắn bó với đàn gà, tôi dành rất nhiều tình cảm cho chúng. Tôi có thể vỗ ngực tự hào rằng không ai yêu thương lũ gà con hơn tôi. Phải đến phần nửa lớp còn không biết tới sự tồn tại của chúng cơ mà. Ngày nọ, tôi được phân công dọn vệ sinh chuồng gà. Đáng lẽ đây là công việc của cả nhóm. Song mọi người vờ như không biết, lẳng lặng bỏ về. Công việc dọn chuồng không đến nỗi quá nặng nhọc hôi hám. Tôi cũng chẳng phát khóc vì phải làm một mình. Thật ra không phải cả nhóm đều bỏ về hết. Vẫn còn một cậu bạn ở lại phụ tôi. Tên cậu ấy là Kizono Asuo. Đó là năm đầu tiên tôi và Kizono học chung lớp. Cậu ấy thấp bé, răng hồ, đeo cặp kính gọng đèn. Ngoài mặt cảm ơn cậu ấy đã ở lại giúp đỡ, song trong lòng tôi không khỏi cảm thán. Đúng là bề ngoài điển hình của người Nhật trong mắt người nước ngoài. Trước đó cả hai chưa từng trò chuyện cho ra hồn, trừ một lần tôi cho cậu ấy mượn vở chép bài. Trong lúc Kizono đi lấy vòi nước để xối phân gà trên nền đất, tôi đã vô tình dẫm chết một chú gà con. Tôi sốc nặng, không biết phải làm sao. Tôi nhặt xác gà con lên nhét vội vào túi quần. Kizono trở lại, thấy sắc mặt khác thường của tôi liền hỏi thăm. Sao thế? Tôi không nhớ mình đã trả lời thế nào nữa. Công việc dọn dẹp kết thúc, chúng tôi báo cáo với giáo viên rồi trở vào lớp lấy cặp. Tôi cứ ngỡ mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng, cho đến khi chạm vào cái xác lạnh ngắt của gà con trong túi quần. Thất vọng não nề. Kizono về rồi, trong lớp chỉ còn mình tôi đứng chân chối. không biết phải làm sao. Sau đó một giọng nói xấu xa vọng lên từ sâu thẳm trong lòng tôi. Vứt đi, thả nó xuống kênh ngầm thì không ai biết đâu. Thị trấn nơi tôi sống có một kênh đào cũ bằng đá, vốn là kênh đào thủy lợi, nhưng nay đã bỏ hoang, nằm yên dưới lòng đất như tổ kiến khổng lồ. Lòng kênh khá rộng, người lớn bình thường có thể đi vừa. Kênh ngầm từng được nghiên cứu khảo sát bên trong, hình như vì lưu giữ giá trị lịch sử gì đó. Khi tôi vào tiểu học, nghe đâu người ta không khảo sát nữa mà định làm đường đi qua nhưng không thành. Tuy nhiên cư dân không ai rõ lối vào kênh ngầm ở đâu. Đã từng được khảo sát bên trong thì dứt khoát phải có lối vào chứ. Song chẳng ai hay biết, cũng không có ghi chép gì cả. Thành thử mọi người đều biết có kênh ngầm nhưng chưa ai tận mắt nhìn thấy bao giờ. Kênh đào thủy lợi khổng lồ không rõ lối vào ấy được mọi người gọi tắt là kênh ngầm. Tôi xé trang cuối cùng của quyển vở, gói kín xác gà con. Khi ấy tôi không đủ tỉnh táo để hiểu rằng rãnh thoát nước không dẫn ra kênh ngầm. Tôi nhét xác gà con xuống rãnh thoát nước ở chỗ rửa tay rồi bỏ chạy. Không cả dám dừng lại hay ngoái đầu. Thật đáng sợ. Ngày hôm sau tôi chỉ muốn ở nhà, nhưng không đủ can đảm để bùng học. Tôi nặng nhọc lê bước tới trường. Mọi người đã phát hiện gà con gói trong trang vở. Bạn học xúm xít xôn xao quanh xác nó. Tôi cố gắng bình tĩnh. Một bạn thốt lên: "Kinh khủng quá, ai đã gây ra chuyện này cơ chứ? Xác cả con bị nhét xuống rãnh nước ở chỗ rửa tay đó." Tôi thậm chí còn tỏ vẻ sửng sốt. Sau cùng một cậu bạn có tiếng nói trong lớp, giỏi thể thao, vô cùng nổi bật, người người ngưỡng mộ, đã đứng ra tuyên bố: "Truy tìm thủ phạm nào." Các bạn khác cũng nhiệt tình hưởng ứng. Lòng tôi không khỏi thảng thốt. Một số bạn có thái độ xấu đã bị liệt vào danh sách kẻ tình nghi. Nhưng rốt cuộc mọi người đi đến kết luận rằng chỉ có thể là tôi hoặc Kizuno, hai người hôm qua ở lại sau cùng để dọn dẹp chuồng gà. Ai đó lên tiếng: "Bạn cô hề không thể là người giết gà con được." Trong mắt mọi người, tôi là học sinh ngay thẳng và ngoan ngoãn, nhưng ấn tượng về Kizuno Atsuo thì khác. Lúc nào cậu ấy cũng luộm thuộm, đồng phục thể dục có khi mấy tháng chẳng chịu đem về, hôi rình. Thể thao phọt phẹt, học tập làng nhàng, thành ra mọi người đều cho rằng Kizuno chính là người gây chuyện. "Kizuno, hung thủ là cậu đúng không?" một bạn nữ lên tiếng. Tức thì mọi người trong lớp đồng loạt chĩa mũi nhọn về phía Kizuno. "Đồ độc ác, gà con tội nghiệp." Một số bạn nữ còn khóc lóc thương xót cho cái chết của gà con. Lúc này đây tôi không thể thú nhận rằng mình là thủ phạm. Tuy không mấy thân thiết với Kizuno, nhưng tôi vô cùng áy náy vì đã đẩy cậu ấy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan này. Trước làn sóng ồn ào dâng lên đến đỉnh điểm, Kizuno Atsuo gãi đầu nói: "Trước giờ mấy người có ngó ngàng gì đến chuồng gà đâu, sao hôm nay lại tự dưng tỏ vẻ yêu thương động vật thế?" Sau đó nhờ một bàn lý trí trong lớp lên tiếng mà Kizuno thoát khỏi công kích. Bởi không đủ chứng cứ kết tội Kizuno nên cần công khai điều tra thêm, tôi và Kizuno bị triệu tập tới gặp giáo viên chủ nhiệm. Trên đường đi, Kizuno hỏi thẳng tôi: "Cô hề đã làm chuyện đó đúng không?" Cậu nói gì cơ? Trước đây cậu từng cho tớ chép bài còn gì. Giấy gói xác con gà giống y như giấy trong vở cậu, màu của dòng kẻ ấy. Thì sao chứ? Thế đưa quyển vở của cậu đây, để tớ xem vở có bị xé không. Tôi chấp nhận khai hết với Kizuno. Cậu chăm chú lắng nghe, không buồn thương, không trách mắng, hệt như đang xem lại một chương trình đã phát trên TV. Tôi hứa sẽ thú nhận mọi chuyện với cô giáo, vì đằng nào Kizuno cũng tung chuyện này ra với mọi người. Nếu thú tội trước thì ít nhiều còn được giảm nhẹ hình phạt, có khi giáo viên còn thông cảm cho tôi sau khi nghe chuyện xong. Đối với những đứa trẻ tiểu học chúng tôi, giáo viên là người lớn mà. "Kizuno Atsuo này, sao em lại giết gà con chứ?" Vừa bước vào phòng giáo viên, chúng tôi đã nghe thấy giọng nói nghiêm khắc của cô chủ nhiệm Sanda. Cô Sanda là một người yêu động vật và được nhiều học sinh quý mến. Cô Sanda đưa ra ý kiến như sau: "Hôm qua, người cuối cùng ở lại chăm sóc lũ gà là tôi và Kizuno. Một người ngoan ngoãn và yêu động vật như tôi không thể là thủ phạm, nên cô quy kết Kizuno Atsuo chính là người gây chuyện, chẳng khác gì kết luận của các bạn cùng lớp. Tôi không ngờ cô giáo lại có cùng suy nghĩ với tụi học sinh lớp 4 như vậy." "Làm sao cô hề có thể giết gà con được chứ? Em hãy nói thật đi Atsuo." Câu nói của cô Sanda làm tôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tôi không thốt nổi lên lời, chỉ đứng đó run bần bật. "Không phải em, Kizuno kiên quyết phủ nhận. Bây giờ tôi đang nghĩ chính mình cũng không thể hé răng thú tội được. Kizuno đã lập tức tiếp lời. Cũng không phải bạn cô hề. Hả? Cả cô Sanda và tôi đều sửng sốt. Kizuno bảo rằng khi ra về cậu trông thấy có người đi vào chuồng gà. Người đó không phải bạn cô hề. Chắc chắn người đó đã giết gà con và vứt xác nó xuống cống. Kizuno nói dối để che đậy giúp tôi. Trong suốt 10 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người tuyệt vời đến thế. Thâm tâm tôi tràn đầy biết ơn. Thật ư? Nhưng làm sao cô tin em được? Em cũng trông thấy, chắc chắn là người đó. Thấy tôi đồng tình với Kizuno, cô Sanda tỏ vẻ tin tưởng hơn hẳn. Cô hỏi chúng tôi người giết gà con trông như thế nào. Thật ra tôi và cô Hề đâu nhìn thấy ai nên đánh miêu tả theo trí tưởng tượng của mình. Bạn ấy tóc ngắn, mặc áo len trắng và quần sóc, cao cỡ chúng tôi. Các em có biết là học sinh lớp nào không? Không ạ, hình như không phải học sinh trường mình, nhưng em hay bắt gặp bạn ấy quanh khu nhà em. Bạn ấy tên gì? Hình như là Hajime ạ. Hajime, bạn ấy là con gái. Thủ phạm giết gà con là một bạn nữ. Sự thật khủng khiếp nhanh chóng lan khắp trường. Làm gì có sự thật nào như thế, ngoài lời nói dối của tôi và Kizuno, và cũng chỉ hai chúng tôi biết điều đó. Và lại không cần biết chân tướng ra sao, chỉ riêng tình tiết vụ việc đã đủ kích thích trí tò mò của các học sinh trong trường. Tại sao người giết gà con không phải con trai mà lại là con gái? Tại sao thủ phạm tên Hajime kia không bị bắt? Đương nhiên rồi, cứ thế học sinh trong trường truyền tay nhau không biết bao nhiêu giả thuyết lẫn lời đồn. Ngày đầu Hajime là ma cà rồng, giết gà để hút máu. Không biết từ khi nào Hajime đã biến thành một người có hai răng nanh sắc nhọn. Thoạt đầu tôi và Kizuno bị vây quanh suốt vì là hai nhân chứng duy nhất nhìn thấy Hajime. Mỗi lần bị bạn bè hay anh chị khóa trên hỏi, chúng tôi đều phải đính chính rằng Hajime không hề có răng nanh. Hajime vốn không tồn tại nên có răng nanh hay không cũng chẳng quan trọng. Nhưng chúng tôi luôn phải làm rạch ròi vụ răng nanh này. Nhiều đứa trong trường còn nói, tớ cũng thấy Hajime rồi. Theo lời chúng kể, Hajime luôn làm việc xấu, bè gãy cây trong vườn nhà người ta, vẽ bậy lên ô tô ăn cắp đồ trong cửa hàng. Dứt khoát Hajime không bẻ cành hay vẽ bậy lên ô tô. Chắc chắn là do lũ trẻ sợ bị la mắng nên đổ lỗi cho Hajime, giống như tôi vậy. Tuy nhiên những chuyện tương tự ngày một nhiều lên. Cái tên đầy tai tiếng Hajime cũng vì thế mà lan rộng. Không chỉ trong trường chúng tôi, cả khu vực quanh trường không ai không biết đến Hajime. Thầy cô và phụ huynh cố gắng tìm kiếm đứa trẻ có tên Hajime, nhưng không thể. Nhớ có người tên Hajime thật thì toi đó. Kizuno thở ra, tôi tặc lưỡi. Vì những chuyện như vậy mà chúng tôi đã thân thiết với nhau từ lúc nào không hay. Chừng một tháng sau vụ lùm xùm của Hajime, trường học cuối cùng cũng yên bình trở lại. Tôi và Kizuno trước giờ hay bị vây quanh vì là nhân chứng của vụ việc, cuối cùng cũng có thể quay lại làm các thành viên bình thường trong lớp. Song những lời đồn về Hajime vẫn tiếp diễn, rằng Hajime vẫn có những hành động xấu xí hết lần này đến lần khác. Tóm lại, hình tượng một đứa trẻ thích phá phách như Hajime là một sự tồn tại tuyệt vời để những đứa trẻ khác đổ vấy khi phạm lỗi gì đó. Kỳ nghỉ hè của tôi là chuỗi ngày dài lười biếng. Cả ngày tôi chỉ lăn lộn trên giường xem hoạt hình hoặc lắp ráp mô hình rồi ngắm nghía mớ đồ chơi quái thú, thành ra bị mẹ nổi quạo suốt. Những lúc như vậy tôi thường đạp xe qua nhà Kizuno. Nhà của Kizuno vừa rộng lại vừa đẹp, lúc nào cũng thoang thoảng hương thơm. Mẹ cậu rất ưa nhìn, hơn hẳn mẹ tôi. Phòng Kizuno treo cơ man nào là ảnh, đều là ảnh cậu tự chụp. Trong đó có cả một tấm ảnh chụp mèo khiến tôi vô cùng ghen tị. Cả tôi và Kizuno đều là con một, nhưng cậu được nhiều tiền tiêu vặt hơn. Tôi bực tức vì thua kém mọi mặt nên cố tìm ra điểm hơn cậu ấy. Cậu không nuôi thú cưng à? Ngày trước tôi từng nuôi mèo nhưng nó mất rồi. Bây giờ nhà tôi có nuôi chó nên tôi thầm nhủ mình đã thắng. Tất nhiên chỉ một chút thôi. Một chiều hè nọ chúng tôi dừng xe ven bờ sông ngắm dòng nước chảy. Thị trấn tôi sống khá lớn, có phần cổ kính lâu đời. Mưa nhiều nên sông ngòi phong phú. Bây giờ mọi thứ đã được bê tông hóa. Nhưng nghe nói hồi chúng tôi chưa ra đời, thời Edo thì phải, nơi này thường xuyên ngập úng. Có người nói kinh ngầm thực chất là để chống lụt, nhưng chẳng có kết luận cuối cùng nên không rõ người tạo ra nó là ai, nhằm mục đích gì. Cũng có khi người ta đào nó để xử lý nước thải vì dân cư đông lên. Đó là những gì tôi còn nhớ sau khi học xong giờ lịch sử địa phương. Nhưng với một học sinh tiểu học thì lý do tồn tại của con kênh chẳng mấy quan trọng. Điều tôi quan tâm hơn cả là lời đồn đáng sợ về nó, rằng có người từng tìm đường vào kênh, bị lạc, không thấy lối ra, vĩnh viễn mắc kẹt bên trong. Rõ ràng miệng kênh ngầm chỉ ở đâu đó trong thị trấn, thế mà chẳng ai hay biết nó ở đâu. Nhưng chúng tôi đã tìm ra. Hôm ấy, vừa ngắm dòng sông, chúng tôi vừa nói chuyện về Hajime. Hajime biết rất rõ về kênh ngầm, biết cả vào lối vào luôn. Nó thuộc lào lào bản đồ của kênh, nên có đi trong bóng tối cũng chẳng lạc được. Kênh ngầm như căn cứ bí mật của nó vậy. Phần lớn các đặc điểm của nhân vật tên Hajime đều do chúng tôi dựng lên. Ban đầu tưởng chỉ là trò giết thời gian, nhưng chẳng biết từ khi nào chúng tôi đã tưởng tượng về Hajime một cách vô cùng nghiêm túc. Hajime luôn mặc quần sóc kể cả mùa đông, bên trên thì mặc áo len, lông trên áo bị xù nhiều lắm, tay áo lấm lem vì hay lau nước mũi. Nó hơi cục tính, có lẽ tại môi trường giáo dục, số nó khổ nhiều vì bố mẹ. Ngoài ra còn đủ thứ chuyện như Hajime sinh vào mùng 1 Tết, thường nhai kẹo cao su hương Việt Quất, chạc tuổi tôi và Kizuno. Tất cả đều được thêu dệt từ trí tưởng tượng của chúng tôi, dần ra làm nên một Hajime sống động, đầy đủ nhân dạng. Tôi thử tạo ra chi tiết. Hajime rất thích bóng chày nên lúc nào cũng đội mũ bóng chày. Ngạc nhiên là chi tiết đó hoàn toàn trùng khớp với Hajime trong trí tưởng tượng của tôi, khiến tôi không thể ngừng nghĩ về nó. Tôi định kể ngay với Kizuno, nhưng cậu không ở bên cạnh. Tôi nhìn quanh, thấy Kizuno đang đi bộ dọc dòng sông xuống hạ lưu. Tôi gọi với theo nhưng cậu không dừng lại. Hình như Kizuno định đuổi theo hộp các tông đang trôi trên mặt nước. Chiếc hộp trôi thêm khoảng 50 mét thì mắc vào trụ cầu. Cây cầu khá bé, bề ngang rất hẹp, khung cảnh xung quanh ảm đạm, cỏ dại mọc đầy vì không mấy người qua lại. Chúng tôi chui xuống gầm cầu, cỏ dại ngập lối khiến chúng tôi bước xuống khá khó khăn. Tôi không hiểu tại sao mình phải chui xuống đây, nhưng Kizuno lại có vẻ rất hứng thú với cái hộp. Dù khó hiểu nhưng tôi không truy hỏi nguyên do. Mọi sự chỉ rõ ràng khi chúng tôi lên cấp 3. Dưới cầu có một cái bục bằng bê tông. Chúng tôi đứng đó xăm soi chiếc hộp. Kizuno mở hộp mà tay run run, làm tôi mong đợi bên trong cất giấu thứ gì thật khủng khiếp. Nhưng Kizuno thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán, không có gì bên trong cả. Nếu Hajime ở đây hẳn nó sẽ thất vọng thốt lên. Tôi tưởng bên trong có xác chết cơ. Tôi cứ nghĩ bên trong có xác chết cơ. Kizuno thừa người lẩm bẩm. Tôi dám cá Hajime cũng sẽ thất vọng mà nói vậy đấy. Chúng tôi thở dài nhìn quanh một lượt. Mặc dù giữa trưa nhưng gầm cầu khá tối, gần sát mặt nước nên không gian rất mát dù là ngày hè. Bức tường bê tông ngay dưới cầu có một lỗ thủng lớn hình bán nguyệt. Chúng tôi nhanh chóng chui vào. Bên trong có vẻ sâu và tối thui. Sau khi đi bộ vài bước chúng tôi trở ra. Không mất nhiều thời gian chúng tôi đoán đó là lối vào kênh ngầm. Cả hai tìm ra miệng kênh ngầm nhanh chóng đến không ngờ. Nhưng đây là bí mật của hai đứa, chúng tôi sẽ không tiết lộ với ai hết. Từ đó về sau mỗi lần đi chơi tôi lại sang cửa hàng gần nhà mua kẹo rồi lang thang ra chỗ gầm cầu. Kizuno đã nằm dài ở đó, thấy tôi cầu sẽ vẫy tay. Ê, tới rồi à? Kỳ nghỉ hè của chúng tôi trôi đi như vậy. Tất nhiên, chúng tôi đã thử đi vào kênh ngầm. Bên trong tối thui nên phải cầm đèn pin theo. Lòng kênh vừa rộng vừa cao, đủ cho hai ba người lớn dàn hàng ngang đi lại vẫn thoải mái. Kênh đào dẫn tới trung tâm thị trấn bằng một đường hầm kéo dài hình bán nguyệt. Đúng như bài học trong giờ lịch sử địa phương, các bức tường đều xây bằng đá, nhưng lòng lèo cũ kỹ cả rồi. Không biết đã trơ gan ở đây bao nhiêu năm tháng. Lòng kênh rất mát, mỗi khi có tiếng động, bốn bề lại dội lên những tiếng ong ong, nên phủ một lớp cát mỏng và khô, đôi lúc thấy cả xác. Khi mực nước sông dâng lên, nước tràn vào đây sẽ mang theo xác. Kizuno nói, thị trấn này nhiều mưa nên cảnh nước sông dâng cao cũng không phải hiếm. Sau một đoạn đường thẳng dài, cuối cùng trước mặt chúng tôi xuất hiện một ngã ba. Ngoảnh đầu lại, thấy lối vào, giờ chỉ còn là một đốm sáng. Sao người ta lại ra làm ra cái thứ này được nhỉ? Tôi còn đang cảm thán thì bị Kizuno dội ngay một gáo nước lạnh. Ở Paris, có kênh ngầm dài những 2.000 km đấy. Hơn nữa còn được xây từ hơn 100 năm trước. So với nó thì kênh ngầm này chỉ như một tổ kiến thôi, mà trong không có nước thải nên gọi là kênh ngầm cũng không chính xác lắm nhỉ. Kizuno đúng là một người khó lay chuyển. Cậu bạn này học hành thì biết bát, mà toàn biết những chuyện đầu đầu. Sau đó chúng tôi quyết định chờ ra. Cả hai không mang đủ vật dụng để thoải mái khám phá bên trong kênh ngầm. Vẫn còn quá sớm để làm điều đó. Chúng tôi chỉ mang mỗi đèn pin. Đường đi lại nhiều ngã rẽ nên dễ lạc. Không ai bảo ai xong chúng tôi đều chung suy nghĩ như vậy. Nếu Hajime ở đây hẳn nó sẽ lều lều, đồ nhát gan. Nhưng đành chịu thôi. Lúc dọn bước quay về, tôi nghe bên tai văng vẳng. Đồ nhát gan. Chính là dòng Hajime mà tôi đã từ tưởng tượng không biết bao nhiêu lần. Tất nhiên chỉ là ảo giác mà thôi. Tôi quá ám ảnh về những lời trêu chọc của Hajime nên mới nghe thấy như vậy. Lạ lùng thay giọng đó vang vọng trong kênh, tạo thành những tiếng ong ong. Chắc cũng chỉ là ảo thanh thôi. Ồn ào quá. Tôi và Kizuno cùng la lên. Hình như Kizuno cũng nghe thấy giọng Hajime. Hà hà, đang sợ đúng không? Ảo giác tiếp diễn chính là giọng nói tôi vẫn luôn tưởng tượng. Chẳng qua dò dẫm trong trang này rất dễ lạc nên chúng tớ cần lên kế hoạch kỹ càng thôi. Mà tại sao tôi phải đáp lại giọng nói trong ảo giác nhỉ? Thế thì yên tâm, tôi biết rõ nơi này như lòng bàn tay, nhắm mắt cũng không lạc luôn. Ánh sáng cuối đường dần hiện ra, chúng tôi đã tới cửa, gầm cầu mờ tối, nhưng cũng khiến chúng tôi nheo mắt vì chói. Tôi ngoái lại phía đường hầm, thoáng chốc nhìn thấy bóng sáng Hajime trong trí tưởng tượng. Nó mang đôi giày thể thao cũ mềm, đầu gối dán bằng cá nhân, hai tay đút trong túi quần sóc, miệng cười lớn, mũ bóng chày đội trên mái tóc ngắn. Nhân vật mà tôi và Kizuno cùng tưởng tượng thực sự xuất hiện trong kênh ngầm. Nó giơ tay chào tôi rồi biến mất trong bóng tối. Có lẽ tôi không thực sự nhìn thấy Hajime, tất cả chỉ là tưởng tượng của tôi mà thôi. Do tâm trí tôi mải mê xây dựng hình ảnh Hajime nên giờ mới sinh ảo giác như nhìn thấy người thật. Tóm lại hoàn toàn ảo ảnh thôi mà. Nhưng rồi Kizuno lên tiếng. Lúc nãy hình như tôi thấy Hajime, nó đội mũ bóng chày. Thực tế tôi chưa hề kể với Kizuno về chuyện Hajime đội mũ bóng chày. Vậy mà cậu lại nhìn thấy hình ảnh đó thì quá kỳ khôi. Chúng tôi bắt gặp bóng sáng Hajime trong tích tắc. Sau đó chỉ nghe tiếng không thấy người. Tiếng nói âu cũng chỉ là ảo thanh. Dù vậy tôi và Kizuno vẫn cố gắng dạo bước. Một ngày nọ tôi và Kizuno cùng tới cửa hàng kẹo. Hajime cũng xuất hiện. Tất nhiên không phải bằng xương bằng thịt. Nó biểu hiện trong tâm trí chúng tôi. Tôi luôn tưởng tượng ở mỗi tình huống cụ thể thì Hajime sẽ nói những gì, giọng nó ra sao, phát âm thế nào. Hình dung một cách hết sức chân thực tỉ mỉ, tôi thậm chí không phân biệt được đó chỉ là tưởng tượng hay nó thực sự sống trong trí óc của tôi nữa. Điều đó cũng xảy ra với Kizuno. Cậu không biết Hajime đang thì thầm trong đầu mình thật hay do bản thân tự tưởng tượng ra thôi. Ngoài chúng tôi ra, không ai phát hiện tiếng nói của Hajime. Tôi và Kizuno luôn nghe thấy giọng đó cùng một lúc với một nội dung. Nhèo mắt lại, chúng tôi thậm chí còn nhìn thấy Hajime, tưởng như có thể chạm vào được. Nếu chạm tay vào nó, chạm vào tay nó chắc sẽ cảm nhận được hơi ấm và năng lượng. Con bé Hajime dạo này hay trộm đồ lắm, tôi nghe mọi người bàn tán suốt. Bà chủ quán khàn khàn giọng kể. Đó là một bà lão lớn tuổi, luôn ngồi sâu trong quán. Khuôn mặt bà chi chít nếp nhăn đến nỗi khó mà phân biệt nổi đâu là mắt với miệng. Mọi người bảo bà gần như không nhìn thấy gì nữa. Ra mà nó chịu trả tiền thì đã không có chuyện. Kizuno vừa dứt lời đã thấy Hajime từ phía sau đáp lại nói thế, nhưng nó không thực sự hiện diện. Chúng tôi chỉ nghe thấy mỗi giọng nói. Lắm chuyện quá, không có tiền thì làm sao trả được chứ? Ai bảo không trả được, phải là không định trả mới đúng. Tôi nghĩ thôi chứ không nói thành lời. Tức thì Hajime chà treo sắc lẹm. Cô Hê, bà đang nghĩ gì đấy? Sau đó tôi có mua vài thứ. Bà lão nhận tiền xong bèn hỏi. Cô bé kia không mua gì à cháu? Dạ. Giọng Hajime ngạc nhiên vọng vào, nhưng tôi chẳng thấy nó đâu cả. Ơ kìa, lạ thật đấy. Bà nãy tôi còn thấy một bé gái đứng đó mà. Sao giờ lại không thấy ai nhỉ? Gần đây mắt tôi kém quá, tuổi già chán ghê. Vào những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, chúng tôi đã sắp hoàn thiện bản đồ kênh ngầm. Bài tập về nhà cũng xong xuôi rồi. Tôi đút bản đồ thị trấn và la bàn vào ba lô, còn cẩn thận mang thêm một ít bánh kẹo. Thật ra không cần đến bản đồ hay la bàn đâu, nhưng cứ mang theo cho chắc. Tôi cũng mua thêm một chiếc đèn pin mới, một chiếc đèn màu đen cũng với kiểu sáng bắt mắt. Cách ngầm không bố trí nhằng nhịt như ma trận nhưng cũng khá phức tạp vì có nhiều ngã rẽ. Việc trở ra sớm vào hôm nọ quả là quyết định sáng suốt. Nếu không có kế hoạch, kế sách hợp lý, chắc chắn chúng tôi sẽ lạc đường ngay. Kế hoạch cụ thể là tôi đi trước, chọn con đường thích hợp, Kizuno theo sau. Mỗi lần đổi hướng tôi đều đếm bước chân, rồi báo lại cho Kizuno trước khi rẽ ngang ngã mới. Kizuno sẽ ước lượng độ dài quãng đường theo số bước chân rồi vẽ lên giấy. Nói cách khác, những nét vẽ đó chính là con đường chúng tôi đã đi. Nếu tôi rẽ theo hướng zig zag thì cậu ấy sẽ vẽ đường zig zag. Giả như có những ngã ba đường mà chưa đi hết thì chúng tôi sẽ đánh dấu và hẹn ngày khác trở lại. Ngoài ra, tôi dùng bút không xóa đánh dấu ở mỗi khúc ngoặt. Tôi đánh dấu mũi tên biểu thị hướng mình đã đi qua và sẽ đi tiếp. Thành thử lúc nào chúng tôi cũng mang bút dấu theo người. Cuối cùng, dựa vào độ rộng bước chân của tôi, nhân lên để tính khoảng cách cả quãng đường, rồi hoàn thành bản đồ. Người đưa ra đề xuất là Kizuno, còn người gây rối là Hajime. Tôi đang tập trung đếm từng bước, thì Hajime đứng kế bên Toàn, hỏi xem vào một con số chẳng liên quan. Tôi có ảo giác mình nghe thấy tiếng ai đó nói ngay bên cạnh. Tôi bị sao nhãng, liên tục quên mất mình đã đếm tới đầu. Thành ra phải Toàn ước lượng con số gần đúng rồi báo với Kizuno để đánh dấu lại. Chính Kizuno cũng nghe được giọng nói của Hajime. Có khi nào cậu ấy không nhận ra tôi đang lạc đường không? Kizuno đeo đèn pin chụp đầu, chăm chú vẽ bản đồ. Theo ánh đèn, con đường như kéo dài vô tận. Gì chứ, vẽ bản đồ cứ giả cho tớ, chỉ như mảnh vườn thôi mà. Tin được không đó? Tôi vừa dứt lời thì có cảm giác Hajime xuất hiện bên cạnh. Không đúng, đó chỉ là ảo giác trong tâm trí của tôi thôi. Đáng ngờ nhất là tiếng bước chân. Tại sao trong kênh ngầm lại có tiếng bước chân của ba người? Tất nhiên, tôi biết thực tế thì chỉ có tôi và Kizuno bước đi trong đây. Xong tôi lại cứ nghe thành ba. Chúng tôi đi bộ một lúc thì thấy trước mặt có ánh sáng, ánh mặt trời rọi thẳng từ trên trần xuống nền đất. Trong hầm nãy giờ vẫn tối đen, nên tôi vô cùng phấn khích, định thông báo cho Kizuno đang cắm mặt vào bản đồ vẽ giờ. Phía trước có ánh sáng kìa, là Hajime. Kizuno nghe thấy lập tức ngẩng lên. Tức là không chỉ tôi mà Kizuno cũng nghe được giọng nói của nó. Tôi bức xúc vì bị Hajime nẫng mất câu hỏi quan trọng. Ánh sáng rọi xuống từ một lỗ hổng hình vuông trên trần. Chúng tôi ngước lên, thấy lỗ hổng bị chắn bằng lưới mắt cáo. Ngoài kia là bầu trời cao rộng, ngay đầu còn có âm thanh của xe cộ. Có lẽ bên trên là mặt đường. Tôi cúi xuống liền phát hiện dấu vết của những vũng nước mưa trên nền đất. Hajime, chỗ này ứng với chỗ nào trong thị trấn? Kizuno cất tiếng hỏi, đánh dấu vào tờ giấy vẽ bản đồ. Không biết, chưa từng ngó ra ngoài, nhưng duy nhất chỗ này có lỗ hổng như vậy thôi. Chẳng rõ những điều ảo giác mách bảo đáng tin đến đâu. Chúng tôi kiệu nhau trên vai để nhìn ra. Tôi đứng dưới, còn Kizuno trèo lên. Không được rồi, chỗ này lạ lắm, tớ còn không với tới trần nữa. Kizuno từ bỏ. Cậu vạch mũi giày đánh dấu trên mặt đất, nghịch quạc ra chữ Atsuo. Kỳ nghỉ hè kết thúc, học sinh trở lại trường. Thầy hiệu trưởng tên Hajime. Thầy hiệu trưởng nêu tên Hajime trong giờ chào cờ. Hình như sau mùa hè, tiếng xấu của Hajime đã lan sang tận trường khác. Thật ngoài sức tưởng tượng, tôi sửng sốt không thôi. Đối với đứa trẻ như tôi ngày ấy, trường học khác xa xôi như nước ngoài vậy. Lại nói thầy hiệu trưởng trường tôi không được lòng học sinh cho lắm. Thầy dễ nổi nóng, ngoài câu cá thì không thích thú gì khác. Có lớp nọ vì quên tắt đèn sau khi ra về mà bị thầy phạt quỳ suốt một đêm. Giáo viên chủ nhiệm cũng chẳng dám nói đỡ, chỉ biết luống cuống không thôi. Mọi người ai cũng sợ thầy hiệu trưởng. Vào thứ bảy đầu tiên của tháng 9, tôi và Kizuno cùng chăm sóc lũ gà sau giờ học. Hôm đó chỉ phải cho gà ăn nên rất nhanh đã xong việc. Khóa cửa trường xong, chúng tôi định ra về thì bắt gặp thầy hiệu trường quỳ gối cạnh chiếc ô tô của thầy. Không muốn liên can nên chúng tôi chỉ đứng từ xa quan sát. Mặt đỏ lừ, thầy hét lên: "Chết tiệt!" rồi đá vào bồn hoa. Tôi còn đang mải đoán già đoán non không biết có phải ô tô bị xịt lốp không thì thầy đã đi đâu mất. Chúng tôi nhanh chóng lại gần chiếc ô tô. Dáng vẻ tức tối của thầy hiệu trường vì xe bị xịt lốp khiến chúng tôi khoái chí vô cùng. Nhưng lại gần mới thấy, hóa ra bánh xe không làm sao cả. "Trời ơi cô Hê, nhìn này." Kizuno chỉ vào vị trí khi nãy thầy hiệu trường quỳ xuống chỗ ấy. Có một tấm lưới mắt cáo kim chặt vào nền đường trải nhựa. Mặt trời ban trưa treo cao trên đỉnh đầu, giúp chúng tôi dễ dàng nhìn qua lưới xuống tận đáy. Chiếc ví của thầy hiệu trường rơi ở đó. Tôi đồ rằng thầy đánh rơi ví khi móc chìa khóa xe trong túi quần. Thật không may chiếc ví đã lọt qua khe hở của lưới sắt. Có khi là thế thật. Không biết trong ví có bao nhiêu tiền nhỉ? Đồ ngốc, tôi không nói cái ví, nhìn bên phải kìa. Cuối cùng tôi cũng hiểu Kizuno muốn chỉ cái gì. Dưới đó có chữ Atsuo là tên của Kizuno. Sau đó thầy hiệu trường trở lại với một cây chổi cán dài. Thầy dùng cán chổi để khều, nhưng mãi không được. Thầy cũng không thể nhấc lưới sắt lên. Cuối cùng thầy bỏ cuộc, để lại chiếc ví rồi đi đâu mất. Tôi và Kizuno nhìn nhau, chúng tôi đều có chung suy nghĩ. Cả hai báo cáo công việc xong xuôi với cô Sanda rồi lao bộ về nhà. Tôi đút bút dấu vào túi quần, mang theo đèn pin rồi nhanh chóng đạp xe tới chỗ cây cầu. Nếu là trước đây tôi sẽ mang theo một ba lô đựng cơ man nào là đồ, nhưng bây giờ cái ngầm quen thuộc với tôi quá rồi nên không cần chuẩn bị rườm rà nữa. Kizuno đã đợi sẵn ở cửa cái ngầm, tay cầm theo tấm bản đồ vẽ giờ. "Chúng ta có thể tới chỗ cái ví đúng không?" "Tất nhiên, đi thôi." "Ây khoan, đèn không sáng." Kizuno lắc cái đèn đội đầu, thắc mắc vỗ vỗ vài cái, chắc là cạn pin rồi. "Không sao, có một chiếc của tớ đây, vào luôn nào." Cầm đèn pin trong tay, chúng tôi lần tới chỗ cái ví của thầy hiệu trưởng. Tôi đinh ninh chiếc ví đã thuộc về hai đứa, lòng còn mải suy nghĩ không biết nên tiêu pha thế nào. Bên trong nhất định phải có vài tờ 10.000 yên. Chúng tôi không có ý định trả lại. Lúc này bản đồ đã khá lớn. Ban đầu cứ tưởng chỉ cần một tờ giấy vẽ là đủ, nhưng đã quá 10 giờ rồi mà xem chừng vẫn chưa hoàn thành. Có nghĩa là kênh ngầm này rất rộng, đã vậy lại còn phức tạp. Thành ra Kizuno cứ phải ngoẹo cổ hết bên này sang bên khác khi vẽ. Sau nhiều lần ra vào kênh ngầm, chúng tôi đã quen với việc lần mò trong này. Chỉ cần có bản đồ, ắt sẽ tìm được lối ra. Lòng nhủ thầm không lạc được đâu, nên sự cẩn trọng ban đầu chẳng mấy chốc tan biến. "Được rồi, một lần rẽ nữa là tới chỗ cái ví," Kizuno nói trong hơi thở gấp gáp. Bàn tay cầm đèn pin của tôi cũng hơi run lên. Với chúng tôi ngày ấy, 1.000 yên đã là một số tiền lớn, đủ để thỏa thích mua mọi thứ. Hơn nữa đây lại là ví của thầy hiệu trưởng. Chúng tôi phấn khích tột độ, nhanh chóng quẹo và ngã rẽ. Nơi đó vốn dĩ phải có ánh sáng rọi từ trên trần xuống, nhưng không, nó tối thui như mọi nơi khác trong kênh ngầm. "Gì đây? Hay là ngã rẽ kế tiếp nhỉ?" "Không, ngã tiếp theo cũng không phải. Chẳng thấy màu mực đánh dấu mỗi đầu ngã rẽ đâu hết." Rốt cuộc chúng tôi cũng hiểu tại sao mình không đến được nơi cần đến. Bản đồ vẽ sai rồi. Trước giờ việc chúng tôi thám thính trong kênh ngầm đơn giản chỉ là đi lại lối đã đi, nên chẳng hề nhận ra bản đồ có sai sót. Kizuno đột ngột ném bản đồ về phía tôi. "Cô Hề, cậu đếm sai bước chân rồi đồ ngốc. Có mỗi thế mà cũng không làm được." Mặt cậu ấy đỏ bừng, tay nắm lấy áo tôi, người run bật bật, sửng sốt vì mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ. "Này, chính cậu là người vẽ sai bản đồ còn gì. Làm sao bây giờ? Chúng ta không thể tới chỗ mất cái ví." Chúng tôi cãi nhau. Đúng lúc đó tôi đánh rơi đèn pin nên cả hai tạm thời đình chiến, không thể cãi nhau trong bóng tối. Có cửa cái thì không phải kiếm chỗ sáng sủa. Mặc dù tôi thôi thế này đáng sợ thật, nhưng có Kizuno ở đây nên tôi vẫn có thể tỏ ra bình tĩnh. Tớ không bực vì cái ví, tớ chỉ buồn vì chúng mình đã vẽ sai bản đồ thôi. Nói đoạn Kizuno nhặt bản đồ lên. Tôi cũng nhặt chiếc đèn đánh rơi trong lúc cãi cọ, nhưng vết thương ở ngón tay khiến tôi không nắm chặt được. Chiếc đèn cầm tay cứ thế lăn lông lốc. Ở đây có lốc, Kizuno thốt lên. Tôi vội vã chộp lấy chiếc đèn. Đây là ánh sáng duy nhất mà chúng tôi có. Nếu mất, chúng tôi sẽ bị bóng tối bùa vây. Chúng tôi đi xuống chỗ chiếc đèn pin. Nó lăn về hướng ngược lại. Nhìn Kizuno cắm cúi lặng lặng bước đi, tôi không thể không bám theo. Lòng đầy lo lắng, tôi ướm hỏi: đi hướng đó cũng được sao? Cậu ấy đáp lại: chúng ta cũng có biết mình đang ở đâu trên bản đồ đâu. Chúng tôi lạc trong kênh ngầm dài dằng dặc, chẳng thấy điểm dừng. Tới ngã rẽ, chúng tôi chọn con dốc mà chiếc đèn pin lăn xuống. Con dốc thoải mái không khác gì đường bằng, song lại dẫn chúng tôi đi xuống càng lúc càng sâu. Sau cùng chúng tôi cùng tới đáy của kênh ngầm. Cơ mà gọi là đáy cũng không đúng, con dốc vẫn còn sâu nữa. Nhưng vì trước mặt là vũng nước, chúng tôi không đi tiếp được. Lúc trước cũng gặp nhiều đoạn hư hỏng nặng, bắt buộc phải dừng chân. Nhưng vũng nước thì đây là đợt đầu.